tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 32, Mộc Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao, dạo này Ao bận quá nên ra chép rùa bò Gomenasai. Dạo này hắn hay bị nó cho ăn bơ đội nón phất liên tục, thay vào đó nó dành nhiều thời gian cho Aya hơn, hắn đâm ra quạo nên đã nghĩ ra chiêu chọc tức nó. Mộc Kim mà, hắn nói ngọt ngào làm tất thảy học sinh đều ơn ớn trừ Mộc Kim vẫn ngây thơ tưởng hắn thích mình. Đỏ mặt chạy lại hắn, mọi người nhìn hắn rồi nhìn nó, ngũ quan lạnh băng, vẫn không suy xuyển. Mộc Kim chạy lại gần, hắn một tay vòng sang eo cô, còn miệng thì thầm vào tay Mộc Kim điều gì đó khiến mặt cô đỏ ửng mà bốc cháy. Líp nhẹ sang nó, vẫn không mảy may hành động, bực mình hắn bước tới thử chạm vào nó, không được. Ê, đây chỉ là ảo ảnh của nó mà thôi. Tức lòi họng, mặt mày anh nhăn như khỉ ăn ớt. Đẩy mạnh Mộc Kim ra, anh hằn học ngồi xuống bàn. Anh chàng này, càng lúc càng trẻ con. Còn về phần nó đang cùng Aya cúp tiết mà tới phòng Frankie. Mọi người ai cũng im lặng mà suy nghĩ, kể cả Aya thường ngày vui tươi, hôm nay lại yên ắng lạ thường, nó đứng dậy. Đi thôi, nó đứng dậy cầm tay Aya. Em chắc chứ, Frankie nói hơi e ngại. Nó gật nhẹ đầu, cả ba biến mất vào hư vô. Bụp ppp, cả ba xuất hiện trước một khu vườn, hay đúng hơn là một cánh đồng hoa hoài hương, hoa bồ công anh và hoa anh đào. Hương thơm nhẹ nhàng bay vào cánh mũi cùng với sắc đẹp rụng rời làm rung động lòng người. Cánh đồng này là cánh đồng cách ngọn núi 2 km về hướng Tây, đây là nơi cách biệt dành cho tộc băng quang, từng loài hoa tượng trưng cho từng cung chủ của tộc bà cô nó. Băng quang bạch kim, Namikaze Tenari, bà nó, băng quang ngọc linh, Namikaze Susan, và mẹ nó, băng quang thiên tú, Namikaze Sakura, cuối cùng là nó, băng quang tử thanh, Namikaze Kinara, nó bước vào giữa cánh đồng, nhìn Frankie ra hiệu. Biết ý anh kêu Aya tránh ra xa, đẩy cô về phái cây hoa anh đào ở góc đồng, tránh đi áp lực ma pháp chuẩn bị nổ ra. Về phần nó, sau khi đứng hít thở không khí, nó nện chân trái xuống đất ngay lập tức vòng tròn ma pháp màu nâu hiện ra to lớn dưới chân nó. Ngước mặt lên trời, đôi của nó cũng hiện lên vòng ma pháp đó, vòng ma pháp trên mắt nó xoay xoay rồi biến đôi mắt thành màu nâu. Nện chân phải xuống mặt đất, còng ma pháp không hiện ra mà là một cơn bão lá, dây leo vươn quấn lấy mái tóc nâu và nhuộm xanh phần đuôi tóc. Đôi mắt không chuyển xanh mà thay vào đó lại xuất hiện thêm một tròng màu xanh lá nằm kế bên tròng màu nâu. Ao, giống cái hình ở trên nhưng màu nâu với xanh. Cổ hơi sáng lên ánh lục quang, từ trên cổ xuất hiện sợi dây truyền hình cỏ ba lá, từ dưới đất, đất nhô lên quấn lấy nhau và tạo thành một cây trượng màu nâu đất có viên bảo thạch. Nó tung người lên cao, xoay một vòng nhẹ, người phát quang. Từ dưới đất mọc lên những cây bạch hồng ngay giữa cánh đồng tinh khiết và lạnh lùng. Người nó hạ xuống, tất cả ma pháp biến mất, bảo vệ cũng tan biến theo mây khói, để lại nó ngước mặt lên trời nhìn xa xăm, mái tóc đen huyền khẽ tung bay đánh nhịp theo gió. Mệt hốc Kami, Aya lên tiếng, nó lắc nhẹ đầu, một tay vén nhẹ lọn tóc vươn trên má. Frankie đi lại, nét mặt lo lắng. Đã ba nguyên tố rồi, phong ấn đang yếu dần. Em, anh chợt im bặt, không cần lo đâu, cho đến nguyên tố thứ tư, em sẽ trở về. Nó nói, tốt, hai người đối thoại mà Aya cảm thấy buồn kinh khủng. Cô không biết vì sao mình buồn nhưng cảm giác như sắp mất đi điều gì đó. Cách chương.